Từ Hokage bắt đầu, chương 747, kiểu diễm suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới đi dạo xong, cho nên trên người rất khó chịu. Frozen cùng chúng nữ ngay lập tức liền nghĩ đến việc đi tắm tại Yasaka đình viện. Bên trong có một cái tư nhân suối nước nóng, đủ để cho đám người tắm chung một chỗ. Cũng không biết có phải hay không lời nói của Frozen có tác dụng, cho nên Yukina liền để cho Reina với Moegi cùng hắn tắm chung một chỗ, hiển nhiên là có Yukina, Sayaka cùng Nguyệt Nhi ba người đi theo giám sát. Tại trong rộng lớn hồ nước bên trong, quấn lấy khăn tắm Frozen cùng chúng nữ ngồi chung một chỗ. Yukina, Sayaka cùng Nguyệt Nhi thì không có nhiều như thế cố kỵ, hoàn toàn không có một chút che lấp, siêu tốt vóc người bạo lộ ra ngoài. Trải qua gần 100 năm, chúng nữ vóc người không một chút nào biến dạng, thời gian không để lại được trên các nàng thân thể một chút vết tích, trái lại càng thêm hoàn mỹ. Về phần Reina cùng Moegi hai cái nữ nhi thì phải quấn lấy một lớp khăn trắng. Màu trắng khăn tắm đem Reina cùng Moegi xinh đẹp vóc người cho bao lấy, tại hồ nước bốc lên hơi nước đem nàng như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt cho che đậy, thêm ra mấy phần thần bí, dụ người. Thật rất lâu rồi ta không được cùng phụ thân đại nhân tắm chung một chỗ. Ngồi ở Frozen bên phải Reina một mặt hưởng thụ nói, lần cuối cùng phụ thân đại nhân tắm chung một chỗ là lúc ta 10 tuổi đi, cũng đã là mấy chục năm trước sự tình. Moegi một mặt hoài niệm nói, lúc đó hai người các ngươi vẫn còn nhỏ cho nên có thể cùng ta tắm chung, bây giờ hai người các ngươi đã lớn, nên biết một chút điều gì nên làm điều gì không nên làm. Frozen cười nhạt nói, không phải là cùng phụ thân đại nhân tắm chung một chỗ thôi à, cũng không phải là cái gì to tát sự tình. Reina chua mỏ một mặt không vui nói. Nghe vậy Yukina liền nhìn về phía Moegi cùng Reina nói. Nữ nhân thân thể chỉ có thể để cho người mình thích xem qua, hai người các ngươi nên chú ý một chút, đừng có lúc nào cũng phải để ta nhắc nhở. Ta thích nhất chính là phụ thân đại nhân, để phụ thân đại nhân xem thì có gì không thể. Ôm lấy Frozen cánh tay Reina nhìn Yukina nói. Nghe vậy Yukina trắng Reina một cái, nhắm mắt lại dưỡng thần cũng không có nói gì. Nhìn về phía Yukina, Reina khóe miệng xuất hiện một cái nghịch ngợm nụ cười, sau đó liền hướng về phía nàng bơi đi. Tại tiếp cận Yukina lúc Reina hai tay liền leo lên Yukina cái kia đầy đặn thánh nữ phong tác quái. Cảm nhận được trước ngực bị tập kích, Yukina ngay lập tức liền mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là Reina lúc gương mặt không khỏi một mảnh đỏ bừng nhìn Reina xấu hổ nói. Reina, ngươi đang làm gì, không nghĩ đến mẫu thân đại nhân vóc người lại tốt như vậy, nhất là chỗ này. Ngay cả ta cũng phải nhỏ hơn một chút, hai tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Reina không khỏi cảm thấy hâm mộ. Đây nhất định là do được phụ thân đại nhân chăm sóc qua nên mới lớn như thế. Reina thần nghĩ, mau buông ta ra, Reina, người phụ thân còn đang ở nơi này, nếu không ta thật tức giận. Yukina vừa giận vừa xấu hổ nhìn Reina nói. Sau đó Yukina ánh mắt không khỏi liếc qua ngồi ở một bên xem Frozen, gương mặt càng thêm xấu hổ. Sau đó Yukina liền nhanh chóng đem Reina cho đẩy ra, bất quá Reina làm sao có thể dễ dàng như vậy chịu thua, ngay lập tức liền vòng qua Yukina sau lưng hai tay hai chân nhanh chóng đem nàng cho chế trụ. Ào, hai cái giống nhau như đúc mẫu nữ tại hồ nước bên trong đại chiến, làm cho hồ nước nhấc lên từng đợt sóng. Cảm thấy vui mừng nhất không phải là Frozen mà là Sayaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Yukina cùng Reina hai người đại chiến khiến cho nàng hưng phấn không thôi. Đợi ta cũng muốn tham gia. Vừa dứt lời Sayaka liền nhào vô cuộc chiến, hai bàn tay đem Yukina cùng Reina hai người đầy đặn vóc người cho bắt lấy. Quả nhiên không hổ là mẹ con, không chỉ là dung mạo mà ngay cả vóc người đều giống nhau. Nhất là Reina, ở chỗ này so với trước đây Yukina còn muốn lớn a. Sayaka, ngươi không giúp thì thôi đừng có chen vào, càng thêm loạn. Ta cứ muốn chen vào a, khó lắm mới có cơ hội này, ta làm sao có thể bỏ qua a oa. Yukina, ngươi vóc người vẫn là như thế xinh đẹp. Nguyệt Nhi Aji, ngươi cũng mau vào đây với chúng ta đi. Vừa dứt lời Reina liền đem một mặt vô tội Nguyệt Nhi cho kéo vào, bốn cái nữ nhân hợp lại ngay lập tức liền thành cái chở. Cũng bởi vì bốn nữ nhân loạn chiến quan hệ, trên người Reina khăn tắm không biết lúc nào đã rơi ra, xinh đẹp vóc người lộ ra ngoài. Ngồi cách đó không xa Frozen nhìn bốn cái nữ nhân quấn quýt, nhất là cái kia dụ người cảnh xuân đem hắn trong người tà hỏa cho đốt lên. Bất quá nhìn được một lát Frozen liền chú ý đến bên cạnh hắn Moegi không biết lúc nào đã không ở, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó Frozen ánh mắt liền dừng lại một cái to lớn tảng đá. Sau đó Frozen liền hướng về phía cái kia to lớn tảng đá mặt sau đi tới. Đang loạn chiến thành một bầy chúng nữ cũng không có chú ý đến Frozen cùng Moegi lúc nào đã rời đi. Đi ra tảng đá mặt sau lúc Rosen liền nhìn thấy đang ngồi ở trên thành hồ nước Moegi. Bởi vì tảng đá lớn nằm ở trong góc bên trong khoảng trống cũng chỉ có khoảng 2 mét lớn nhỏ, hai người đi vào là vừa đủ. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi này à, Moegi? Nhìn Moegi, Rosen cười nhạt nói, sau đó liền đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Nhìn thấy Rosen đến, Moegi gương mặt có chút xấu hổ nói. Ta sợ Reyna nàng sẽ đem ta kéo vào cho nên mới trốn đến nơi này. Ha ha, không nghĩ đến ngươi cũng biết sợ. Rosen cười trêu Moegi nói. Nghe Rosen lời nói, Moegi gương mặt đỏ lên càng thêm xấu hổ. Nếu là bình thường Moegi sẽ không cố kỵ như vậy, nhưng mà bây giờ còn có nàng phụ thân ở nơi này. Nàng ra mặt không dày đến mức ở trước mặt Rosen làm ra như thế đáng xấu hổ hành vi. Cách chương.